Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Gà Gáy Canh Ba, tác giả Đông Trà, tập số 2. Chẳng mấy chốc mà đoàn người của Phong đã băng qua những dây gai rừng chằng chịt đâm vào da thịt. Bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy một cái gò đất nhỏ, một miệng giếng đã phủ đầy rêu và cỏ dại mọc tùm xung quanh. Bên cạnh đặt một cái cọc chĩa thẳng đầu nhọn lên trời. Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như đã nhìn ở đâu đó rồi. Cái miệng giếng được xây bằng đất sét nung, trông đã cũ kỹ. Một vài chỗ còn có mảnh vỡ, chính là một cái hình ở trong cuốn Chuông Canh Ba đây mà. Nếu như cậu không nhầm thì cách nơi này chừng 200 mét là một cái giếng nữa tương tự. Chỉ có điều cái giếng đó tuyệt đối không thể lại gần, cũng không được phép xuống, vì chỗ đó chính là hang ổ của một loài bò sát hung dữ. Ấy chính là rắn hổ mang. Phong vội kể lại chuyện này cho ba người kia nghe. Hải Linh nói: "Cái giếng kia có rắn, lẽ nào giếng này lại không có chứ?" Người của tôi nói giếng này tuyệt đối không có rắn. Còn chuyện có một cái giếng khác thì quả thật họ chưa từng nhìn thấy. Ông nội của tôi đã giết á. Vốn dĩ hai cái giếng này trước đây đều có rắn như nhau, chỉ là bây giờ cái này không có, vì bên dưới đó ắt hẳn đã trữ một lượng bột hùng hoàng đủ để cho chúng không thể gần đó. Bốn người bắt đầu bước xuống giếng. Bên dưới ánh sáng tối dần nên họ bật hai chiếc đèn pin soi rõ. Dưới giếng quả nhiên có một con đường, xung quanh cỏ dại tùm nhưng vẫn có thể đi vào được. Càng xuống dưới sâu, cỏ càng ít dần đi, nhường chỗ cho những mảnh gạch cũ. Lối đi vào hình vòng cung, chỉ có điều hơi chật chội nên cũng chỉ đi từng người một vào cho dễ quan sát mà thôi. Cuối con đường quả nhiên là một lớp đá dày, không thể dùng búa rùa mà mở ra được. Lỡ có ai lạc xuống dưới đây cũng chỉ có thể vòng ra quay lại. Lớp đá này vốn dĩ cũng bình thường, chỉ có điều những người hành nghề trộm mộ hoặc là khai quật mới nhận ra trên đỉnh của lớp đá có khắc một cái hình đơn sơ như cánh của một con chim hạc. Chim hạc, loài chim này mang vô số ý nghĩa quý giá, đều mang nghĩa tốt đẹp, trường lạc. Một lớp đá bình thường sao có thể lại vô tình tạo ra được hình khắc con hạc đẹp như thế này chứ? Nhưng bây giờ làm sao để mở được cánh cửa đá ra, đó mới là điều quan trọng. Trần Khải đã nghĩ tới việc dùng thuốc súng hoặc bơm mìn phá tan lớp đá này, nhưng xem chừng lớp đá này rất là dày, chắc chắn sẽ gây ra tiếng động không nhỏ. Mà anh ta muốn mọi việc càng ít người biết càng tốt, tốt nhất vẫn giữ được nguyên vẹn để có thể mang ra ngoài nhiều đồ quý. Phát hiện ra ánh mắt trông chờ của mọi người hướng tới mình, trên tai Phong cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhớ lại những gì ông nội đã viết. Đối với lớp đá dày mở cửa này thì chắc chắn phải có chìa khóa thích hợp mới có thể mở ra được. Nếu có hình vẽ in trên tảng đá thì cần một cái dùi đục sâu vào hình cũ, nhưng không thể để chệch đi một ly nào được. Phong cầm chiếc dùi đục đặt lên đá, cậu cắn răng thẳng tay đập vào cái nét hình hạt. Phần đầu hạt vừa lún sâu đã khiến cho những người khác phải cau mày. Phong à, mày định làm gì? Phong vẫn đang mãi miết dời cái đục xuống phần thân của con chim, tự động bỏ qua những câu hỏi nôn nóng của Đặng Trí. Cậu ta nói nhiều đến mức Hải Linh lạnh nhạt nhìn qua. Cuối cùng vì không muốn để lại ấn tượng xấu trước người đẹp nên đành ngậm miệng lại. Mồ hôi chảy dọc trên trán của Phong. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn về một nét cuối trên đôi cánh của con hạc. Lần này thì mũi chùi vừa chạm xuống một gõ, lớp đá bắt đầu vang lên một tiếng như tiếng nước trả. Cạch cạch. Hải Linh sờ tay lên mặt đá, cô thử lay động thì thấy lớp đá đã lỏng hơn trước rồi. Phong cũng giúp một phen, chẳng mấy chốc mà hang tối dần dần lộ ra trước mắt. Trí nhìn thấy thì hào hứng lắm, cậu ta vỗ mạnh vai Phong. Chà, bình thường tắm ngắm tầm ngầm mà giết chết vui đó. Cả bốn người cùng đi vào. Lối đi đã tối hơn nên tất cả dùng đèn pin để soi cho rõ. đoạn đường đi cũng không quá khó khăn, thậm chí có chút thuận lợi quá mức, khiến cho Trần Khải phải suy nghĩ. Đi được một đoạn dài vẫn không thấy lối ra nào khác, khiến cho anh ta cau mày. Lần này anh ta nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi. Vậy là từ lúc mở được tảng đá kia đến lúc đi vào đây đã gần nửa tiếng. Là do con đường này quá dài hay là do bọn họ bị lạc rồi? Không thể. Ở đây chỉ có một lối duy nhất, không thể nào đi lạc được. Trừ phi có một con đường khác mà bọn họ không biết. Hải Linh đưa tay sờ lên đám đất đá bên cạnh. Một cái vệt dài hình chữ X được đánh dấu in lằn trên vách đất. Lần này bọn họ tiếp tục đi, chỉ hy vọng không nhìn thấy cái ký hiệu đánh dấu kia một lần nữa. Nào ngờ đi qua 10 phút lại trở về đúng nơi đó. 1 giờ chiều, trong rừng bắt đầu khô ráo đón nắng. Thế mà sau lưng ai nấy đều toát hết mồ hôi hột. Đặng Trí thốt lên: "Cái này là ma ám rồi, sao có thể vẫn quay lại một vòng như trước được?" Phong cầm đèn pin soi trên nóc hầm, chỉ thấy lớp đất đá tạo thành hình vòm cung, không có gì đặc biệt. Hai bên tường đất sần sùi nham nhở, nhìn như thế nào cũng không thấy có điểm khác thường. Trần Khải nói: "Cứ đi lại mấy vòng như thế này thì chúng ta sẽ nản lòng thoái chí, phải tìm cách gì đó để mà tìm đường đi tiếp thôi." Con đường lặp lại một vòng như thế này, theo tôi thấy đã gặp qua hai cách giải thích. Đặng Trí mừng trở, hỏi phải làm cách gì. Hải Linh cau mày nói: "Một là do ma làm thật. Trước đây từng nghe nói có người đàn ông đi uống rượu say á, trở về nhà trong đêm khuya, sáng hôm sau lại nằm ngay nghĩa địa đó thôi." Chuyện này Phong cũng đã nghe qua. Chuyện là cách đây mấy năm, ở thôn nọ có đám cưới, đàn ông trong xóm rủ nhau uống rượu mãi đến tận đêm khuya. Có một người đàn ông uống xong thì đòi về nhà, thế là anh ta cầm đèn đi một mình, đi trên con ngõ nhỏ. Câu chuyện càng trở nên lạ lùng hơn khi đoạn đường từ nhà làm đám cưới tới nhà của anh ta cũng rất gần, chỉ đi qua 5 con ngõ là tới. Ấy thế mà cả đêm anh ta không về. Sáng hôm sau có người trong làng vào trong nghĩa địa sửa mộ cho tổ tiên thì nhìn thấy anh ta nằm vất vưởng ở giữa đồng. Càng kinh ngạc hơn là đoạn đường đi về nhà lại ngược lối với đường tới nghĩa địa. Ai cũng thắc mắc tại sao anh ta tới đó. Hay là anh ta uống rượu say, nhớ đến ông bà đã mất nên ra nghĩa địa thăm. Nhưng kỳ lạ là nơi anh ta nằm ngủ lại cách xa hẳn khu mộ của tổ tiên anh ta. Đến lúc tỉnh dậy, ai nấy đều hỏi thăm thì anh ta nhất mực nói rằng rõ ràng đã trở về nhà, đã nằm ở trên giường để ngủ chứ không hề đến nghĩa địa. Bây giờ người ta mới cho rằng đó là do ma dẫn đường. Chuyện kể đến đây, 4 người đứng trong hang cảm nhận có một cỗ khí lạnh len lỏi vào trong. Lòng bàn chân ai nấy đều đổ mồ hôi trộm, nhơm nhớp khó chịu, da gà nổi lên mà rùng mình. Để mọi người xua đi cái cảm giác hoang mang, Phong hỏi tiếp: "Vậy còn trường hợp thứ hai?" Hải Linh cắn môi, ngập ngừng nói: "Trường hợp thứ hai á, chưa có ai kiểm chứng, cũng chưa có lời đồn nào hết. Chỉ là tôi nhớ đến hồi bé có từng đi đến một công viên, trong đó có một khu vui chơi hình trung ốc á." Nói đến đây, trong đầu mỗi người đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mơ hồ nào đó chưa kịp nắm bắt. Phong nhìn Hải Linh, ánh mắt như cổ vũ, cô nói tiếp: "Lúc còn bé tôi có chơi cùng với đám trẻ. Nhóm chúng tôi có 6 người để bước vào khu chơi trung ốc đó, lại còn thi xem ai sẽ đến đích đầu tiên nữa, cho nên chỉ lo chạy thật nhanh thôi. Đám trẻ ồ về phía trước, thế mà lúc tới đích thì chỉ có 5 đứa. Cuối cùng thì đứa trẻ thứ 6 chạy về sau cùng. Nhưng điều khiến cho tôi nhớ mãi là bạn đó nói rằng hình như đã bị lạc ở đâu đó, mãi cho tới khi quay lại đường cũ thì mới đi qua." Trần Khải bất ngờ nói: "Vậy cũng rất có khả năng là chúng ta lạc vào cái mê cung trong ốc rồi." Mê cung trong ốc, sau khi bước qua vòng xoáy đầu tiên, phải tìm điểm mút thích hợp mới có thể tiếp tục đi hết con đường. cái hang sâu này rốt cuộc là dài rộng bao nhiêu. Bọn họ đi lấy que củi, tự vẽ hình trong ốc ở dưới chân. Sau khi vẽ ra, lập tức nhìn thấy điểm mù đã bị giấu đi. Nhưng làm sao để tìm đúng cái điểm mù đó đây? Hải Linh nói: vòng đầu tiên giống như hình tròn, vách tường là cung. Chúng ta thử chia ra bốn nửa cung, chỉ cần mỗi một nửa thăm dò một lần, biết đâu là nhắm trúng. Vậy thì phải đo bằng những bước chân hả? Hải Linh gật đầu. Đôi mắt Hạnh khẽ nhích lên, nhìn đoạn đường hun hút phía trước. Bọn họ sẽ phải đi một vòng nữa, đếm thật kỹ từng bước và thật thận trọng. Đèn pin tắt đi ba chiếc, chỉ để lại một cái để soi lối dẫn đường. Lần này cả bốn người đều chú tâm đếm, vì có hy vọng phía trước nên đoạn đường như cũ lại không thấy xa. Rất nhanh đã đến phút thứ 10. 1197, 1198, 1199. Cả bốn người bước thêm một bước rồi dừng lại. Kim đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 10. Vừa quay sang bên phải nhìn kỹ, quả nhiên ký hiệu đánh dấu kia vẫn nằm chĩm chệ ở đó, không chệch một ly. Lần này bọn họ chia 1200 bước chân cho bốn, cứ đi được 300 bước lại nhích mũi chân sang 45 độ. Điểm dừng đầu tiên chết mũi chân, dường như không cảm nhận được gì. Tiếp tục đến điểm dừng thứ hai, tuy hơi lo lắng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Mãi cho tới khi tới bước chân thứ 900, sau khi chết chân thì cảm thấy có một sự thay đổi mơ hồ. Cảm giác hình như đường hơi co hẹp lại. Lúc trước ba người có thể đi dàn hàng ngang rộng rãi, nhưng bây giờ đi cùng thì thật là chật chội. Cả bốn người nín thở, cùng nhau đếm tiếp bước chân đang lại gần. 1198, 1199. Bước chân cuối cùng, đèn pin soi vào vách hang bên phải thì không nhìn thấy ký tự đánh dấu kia đâu nữa. Cả bốn người nhìn nhau, trong đôi mắt ai cũng tràn đầy hy vọng và bừng sáng lên ý chí. Đường đã rõ lối, bước chân hớn hở đi về phía trước. Hình trong ốc dần được phá, con đường tuy càng bị thu hẹp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hành trình. Cho tới khi đồng hồ chỉ tới 2 giờ chiều, ở cuối con đường kia cũng có một tia ánh sáng. Trần Khải là người bước ra đầu tiên. Anh ta sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy khoảng không phía trước là vách đá dựng đứng. Từ trong các vách đá, dương sĩ trong rêu bám đầy trồi lên đón lấy ánh mặt trời. Ngẩng đầu lên là một khoảng không rộng bằng một cái miệng giếng. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, làm cho nước lung linh ánh bạc. Những người khác cũng nhìn thấy cảnh này. Dây leo già mọc treo leo từ trên đỉnh chỗ ánh sáng xuống dưới đáy nước. Thực ra nếu có thể bám dây leo này rồi trèo lên trên, cũng có thể ra được phía ngoài đó chứ. Đặng Trí cười bảo: anh em chúng ta sắp thành người trong hang rồi. Tí nữa bám vô dây kia lên, chắc thành kỷ độc hết á. Hải Linh nói: bóc chán cậu cũng nhanh nhẹn mà, hay tự làm kỷ độc cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi. Cả nhóm phì cười. Qua một hồi căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thư thả chút ít. Nhìn đồng hồ đã đến chiều, bọn họ có cảm giác hơi đói, bèn lấy lương khô ra ăn, lại thăm dò con đường phía trước. Đằng sau lớp đá sừng sững kia là một con đường nước. Nhìn thì thấy con nước khá hẹp, vả lại không biết mực nước sâu hay nông nên không thể tùy ý lội qua được. Bốn người đều biết bơi cho nên không thành vấn đề, chỉ là để cả người ướt hết cũng không phải là cách hay. Huống hồ gì bọn họ còn đang đeo túi, những vật dụng trong đó như lương khô, đèn pin, dầu không thể để thấm nước được. Vả lại hình như đoạn nước kia cũng rất dài, chẳng biết điểm cuối ở chỗ nào. Bên trong đường nước có đá che kín, chưa chắc có ánh sáng rõ như bên này. Đặng Trí nói bừa: nếu mà có cái bè thì tốt rồi. Hồi nhỏ tôi cũng hay nghịch sông á, tài chèo thuyền của tôi cũng khá lắm á. Trần Khải ngẩng đầu lên, nhìn chỗ ánh sáng rộng bằng cái miệng giếng kia. Nước ở dưới đây thỉnh thoảng có thể thấy mấy lá tre già, đoán chừng là rơi từ trên kia xuống. Có tre thì cũng có thể là một chiếc bè tốt. Lúc Khải nói ra ý tưởng này, Đặng Trí lập tức ngẩng đầu, giữa Võ Dương Oai. Mọi người còn chê tôi khỉ độc nữa không? Ba người còn lại thấy điều bộ của cậu ta cũng nén cười. Thế là phân công ba người đàn ông lấy tre. Hải Linh thì ngồi ở dưới tự đóng thành bè. Cũng bởi miệng giếng quá nhỏ nên phải chặt tre rồi mang xuống làm thành. Khải và Trí leo lên đống tre. Phong lại chuyển số tre ấy ném xuống chỗ Linh. Mỗi người một công đoạn sẽ nhanh hơn gấp bội. Lúc chuyển tre xuống, Phong nhìn thấy Hải Linh chặt tre đóng cọc rất là dứt khoát, không hề có vẻ lúng túng. Trong hang bây giờ chỉ có hai người, Phong cũng ngại chẳng muốn hỏi. Một người con gái như Linh sao lại đi vào mộ làm cái gì? Lời treo đến môi cũng chưa nói ra. Đến lúc hai người kia xuống thì cả nhóm lại cùng nhau hoàn thiện cái bè chặt chẽ, cho nên Phong cũng chẳng có cơ hội để nói ra. Ngạc nhiên hơn là lúc Trí và Khải xuống hang, trong sắc mặt có vẻ hơi cứng lại. Đặng Trí là người nhanh mồm nhanh miệng, tất nhiên sẽ kể ngay với thằng bạn. Ở trên đó có rất nhiều tre nứa già, trông có vẻ như là không có ai ở đó đó. Lúc hai người bọn họ lên thì cảnh sắc cánh rừng có vẻ đổi khác. Hình như bọn họ đã ra khỏi ngọn núi mà lúc ban đầu đặt chân đến. Cả rừng già phía tây bắc này tuy đã có nhiều đội thám hiểm qua nhưng vẫn cứ kỳ bí, xem chừng còn lắm điều vẫn chờ khám phá. Trần Khải không quan tâm lắm. Cái anh ta cần là những bảo vật có giá trị hàng ngàn năm trong mộ. Thực ra thì bản thân Khải cũng không chắc chắn nguồn tin nhận được có bao nhiêu phần chính xác. Chỉ là dẫu có một chút hy vọng, anh ta vẫn quyết phải đi tìm. Bè đã được làm xong, đặt thử xuống nước thì hoàn hảo nổi lên chắc chắn. Bốn người ngồi ở bốn đầu, mỗi người lại cầm một cái mái chèo, phối hợp nhịp nhàng cho chiếc bè tiến về phía trước. Bè càng đi vào trong, họ cảm nhận rõ rệt nước càng lúc càng sâu. Trong hang tối khiến cho mọi người dùng đèn đội đầu để soi sáng. Vòm hang im ắng dị thường, ngay cả tiếng nước cũng do chèo bè phát ra. Bốn bề lại tối đen như mực, chỗ nào có ánh đèn chiếu vào cũng chỉ thấy trơ ra cạnh đá sắc bén. Hải Linh nhìn xuống con nước đen như mực, mái chèo của cô hình như mắc vào một cái gì đó hơi vướng, khó nhấc lên được. Cô chau mày, cố gắng dùng sức kéo mái chèo lên. Phát hiện ra góc bè hơi lúng, Phong quay lại nhìn sang bên cạnh, thấy Linh đang chật vật với chiếc chèo. Anh đưa một tay ra giúp sức, cho đến khi nhìn rõ vật kia đang trồi lên khỏi mặt nước. Đèn pin ánh vàng, vật kia bắt đầu lộ rõ ra từng chút một. Một đám xương trắng hiếu, lại có vô số con dồi đen béo nhung nhúc đang cắn từng mảnh thịt thừa còn sót lại. Cái mùi tanh tưởi vãng phất cùng với hình ảnh trước mắt khiến cho bất cứ ai cũng có thể sốc đến mức phát ối ra. Ấy thế mà mảnh xương sườn kia đang dính chặt như đang lôi kéo, đòi mạng kéo theo kẻ chết cùng. Tiếng hoảng sợ phát ra trong cuống họng khiến cho Hải Linh muốn nôn mửa. Phong thì khá hơn, vẫn giữ được mái chèo. Đến lúc hai người kia quay lại thì nhíu mày. Quá trời này đã từng có người đặt chân tới. Con dồi đen kia bắt đầu từ chiếc xương trắng bò qua tới mái chèo. Cái đầu của nó nhỏ tí như hạt gạo, nhưng thân mình béo tới mức to như củ lạc. Cả người uốn éo đang bò dần về phía mái chèo, như muốn múc thêm nhiều da thịt tươi mới. Bò từng chút một tới gần. Nè, mau hất nó xuống. Đặng Trí dùng mái chèo hất văng con bò kia ra. Phong lại dùng mái chèo của mình kéo mảnh xương sườn kia ra khỏi mái chèo của Hải Linh. Trần Khải thì vẫn đứng ở vị trí đầu mái chèo. Anh ta không thể bước lại, bởi nếu không giữ thế cân bằng thì chiếc bè chắc chắn sẽ bị lật. Đây nè, không sao chứ? Phong lên tiếng hỏi. Linh lắc đầu. Đám dồi bò kia ẩn dưới nước cho nên cô không còn thấy sợ hãi nữa. Vừa rồi do cảnh tượng quá kinh đến quá bất ngờ cho nên đâm ra lỗ mãng. Nhưng bây giờ lý trí hồi phục, cô gật đầu như tỏ ý cảm ơn với Phong, rồi lại nói: Da thịt vẫn còn, chứng tỏ kẻ dưới đó mới chết cách đây không lâu đâu. Ba người còn lại cũng đang cùng ngẫm nghĩ. Nếu chỉ chèo bè bình thường thì chắc chắn sẽ không chết như vậy. Ắt hẳn phải có một lý do nào đó khiến cho kẻ kia chết đi là do đồng bọn sát hại đẩy xuống, hay là do còn một thứ khác đáng sợ đang canh ngự ở nơi này. Mái bè tiếp tục di chuyển, ánh đèn pin soi rõ con nước phía trước. Có cái xác chết ở đây, bọn họ tuyệt đối không thể lơ là đi một khắc. Qua khe đá hẹp dài, mái bè dần chuyển sang một cái hồ rộng. Bốn bề im ắng đen kịch, nơi đây không có lấy một cái cây nào cả, một mảnh tĩnh lặng u ám như đông tàn. Phóng ánh đèn pin ra xa hơn, ở khoảng cách chừng 20 mét phía bên kia con nước là một cái bãi đá rộng. Trần Khải soi đèn cao hơn, nhưng chỉ thấy bãi đá chứ không nhìn thấy thêm được thứ gì khác. Khải còn chưa nói hết lời thì dưới mặt nước, ngay chiếc bè họ đang ngồi, có một con vật vừa chạm qua, làm cho chiếc bè rung lên dập dềnh. Sắc mặt của ai nấy cũng đều khó coi, cầm chắc mái chèo, cố chèo nhanh về phía bên kia con nước. Trần Khải vừa cầm mái chèo, cứng cánh tay lao về phía trước. Con vật kia vẫn cứ chần vần bên dưới, nó phát ra tiếng thở ùng ục, làm cho bọt nước nổi lên tung tóe. Đặng Trí gấp đến độ nói lớn: Nó là cái thứ quái quỷ vậy? Chẳng ai đáp lại cậu ta, không phải vì không thèm nói, mà là không biết để nói. Cái đèn trên đầu lay động theo thân mình của người ngồi trên bè, ai nấy đều ra sức chạy cho kịp. Tiếng nước văng lên tung tóe, bọt nước bắn ra những chiếc bong bóng vỡ vụn thành từng mảnh. Con vật kia tiếp tục bám sát. Hải Linh là người nhìn thấy nó rõ nhất. Đầu của nó như con cá sấu vậy, thân mình uốn lượn theo dòng nước, lộ ra da thịt sần sùi nham nhở. Nhưng mà dường như không phải là cá sấu, chỉ là nhìn khá giống thôi. Cô lên tiếng: Trông nó giống cá sấu, cá người dài chừng 3 mét, thân mình cũng khoảng 40 phân đó. Nếu như thế thì khả năng gây ra sát thương cao nhất chính là hàm răng. Cả nhóm vẫn chưa kịp nghĩ ra phương án thích hợp thì nó trướng người đến, giơ cái hàm nanh trắng muốt định cắn lấy chiếc bè. Hải Linh rút dao ra, chiếc dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén giơ lên, khiến cho con cá sấu quẩy đuôi. Chiếc đuôi đánh thẳng từ dưới bè lên trên, khiến cho bốn người phải giữ chắc lấy thân bè. Tuy vậy, chiếc bè vẫn lật, bốn người chao đảo ngập lặn xuống nước. Đèn pin sâu dưới mặt nước lộ ra những chiếc xương trắng nhiều vô số nằm ở dưới đáy. Cả bốn người đều mang trên lưng hành lý nên cũng không lo mất ba lô, chỉ là mong chóng tìm ra cách để có thể trèo lên bờ. Con vật kia há miệng ngậm chặt lấy mái bè, rồi dùng răng nanh cắn nát đi một góc. Nó quậy phá khiến cho chiếc bè giơ lên rồi lại ngụp xuống. Bốn người mau chóng bơi lại gần bờ, nhân lúc nó còn chưa chú ý thì chia ra ba ngã mà bơi lên. Hàm răng của con vật bỏ chiếc bè ra, dường như nó thấy có con người đang bơi ra xa, bèn lập tức quẩy đuôi tiến về phía trước. Nó liếc đôi mắt tì hí nhìn về phía bốn người, rồi lựa chọn hướng của người yếu nhất để mà tấn công. Nước trong hồ lạnh giá, ai nấy cũng đều run rẩy tiến về phía trước không dám quay đầu. Lúc Phong cảm nhận được con thủy quái kia không hướng về phía mình thì sửng sốt. Chỗ nó đang tiến đến là chỗ của Hải Linh. Trước khi lên rừng, ai nấy cũng đều đem theo một con dao nhỏ dắt ở trên thắt lưng đề phòng lúc nguy cấp. Giờ đây khi ba người đàn ông phát hiện ra người yếu nhất trong đoàn bị tấn công, tất nhiên là lao tới ứng cứu. Trần Khải trồi lên mặt nước, anh ta nói: Trí và tôi sẽ tới phần đuôi cá sấu để thu hút sự chú ý của nó, còn cậu Phong tới chỗ tim của nó mà đâm nghe. Chẳng để cho mọi người kịp lưỡng lự, con vật quẩy đạp ầm ầm, chẳng mấy chốc đã bám sát chỗ Hải Linh. Ba người đàn ông cùng bơi ra chỗ phân công. Con vật dường như cũng cảm nhận được sát ý đang bổ vây lấy nó. Thế nhưng mục tiêu là con mồi ở phía trước ngay rồi. Nó dùng sức lao đến, muốn ngoạm lấy chân của người đó. Nào ngờ Hải Linh nhanh nhẹn bơi vòng sang hướng khác. Mất đà, con vật trừng mắt tì hí nhìn con mồi. Ở đằng sau, Trí và Khải dùng dao đâm thẳng vào đốt xương, khiến cho nó đau đớn. Nó quẩy đạp hai chân trước, quay đầu há miệng như muốn nuốt chửng những con người xâm phạm lãnh thổ của mình. Phong đã bơi ngang người của nó, đâm thẳng dao từ dưới lên trên. Máu đỏ chảy ra, làm cho mực nước xung quanh đỏ ầu, đã đến gần bờ, bọn họ cũng không lên mà quyết chiến đến cùng. Những kẻ quái thú săn mồi này, nếu để cho chúng còn một hơi thở thì chắc chắn sẽ trả thù rất tàn nhẫn. Hải Linh dùng thân mình nhỏ bé trườn qua để tránh hàm răng sắc bén của nó. Cả thân mình bị đâm tới 3 nhát. Nó quẩy đạp kịch liệt, làm cả sóng nước bắn lên tung tóe. Hải Linh nói: "Đâm sâu vào tim nó lần nữa." Quả nhiên tim là chỗ yếu mạng. Con cá sấu vùng vẫy quẩy đạp, nhưng phần thân dường như không nhúc nhích nổi. Hải Linh bơi tới chỗ Phong, có dùng dao đâm thêm 1 nhát nữa. Ở đằng sau, hai người kia cũng tránh từng đợt tấn công của nó, cố gắng rạch da thịt con quái thú sâu hơn chút nữa. Nước không còn bắn tung tóe, con vật nhắm mắt lại, 4 chân không thấy động đậy gì. Cả 4 người cùng rút dao bơi lên bờ, ai nấy đều ướt nhẹp, cả người rung lên cầm cập. May mắn ba lô là loại chống nước nên đồ bên trong vẫn còn giữ được. Chỉ là sau một hồi vật lộn, ai nấy đều thở chẳng ra hơi. Hơi hết là cảm giác lạnh buốt từ đầu tới chân bao trùm lấy cơ thể. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tự vắt quần áo cho bớt nước. Ở đây đều không có củi để đốt, chiếc bè duy nhất cũng là tre tươi, không thể bén lửa được. Cho nên chỉ có thể đi tiếp, để hơi ấm trên người làm cho quần áo mau khô. Vả lại cái mùi máu quá nồng của con quái thú khiến cho ai cũng muốn rời đi ngay lập tức. Từng mỏm đá nhỏ gập ghềnh nằm ở ngay bên bờ. Ánh đèn rọi chiếu từng chỗ trên con đường. Trước mắt đã thấy một cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ. Nhìn kỹ thì lớp bụi trên cánh cửa này đã vơi bớt đi, chứng tỏ là đám người đi trước kia cũng đã đi qua. Cánh cửa đã phá khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Trước mặt họ là một cái hang rộng. Viền đất đá xung quanh cũng đã qua bàn tay con người, trở nên trơn nhẵn hơn. Thế nhưng điều làm cho bọn họ kinh ngạc là những hình thù được khắc ở trên đó. Có hạc, có rùa, có rồng phượng linh thú ở trên cao. Ngoài ra còn có hình cây lúa, thể hiện rõ nền văn minh lúa nước một thời. Những hình người trên đó có cả nam cả nữ. Nam thì đóng khố, nữ thì quấn váy che thân. Khung cảnh cả một toán người vô cùng hài hòa. Người giả gạo, kẻ nấu cơm. Trần Khải lấy tay sờ lên từng hình vẽ trên đá, trong lòng mừng trở hơn bao giờ hết. Phía trước ắt hẳn là một nền văn minh kỳ bí, đã được ẩn giấu thật sâu dưới núi rừng Tây Bắc mịt mù. Nào ngờ đâu khi anh ta chiếu đèn pin tiếp tục lên những lớp đá, ánh mắt co lại nhìn cái hình khắc ở trước mặt. Chỉ thấy người ngồi trên ghế cao là một người phụ nữ. Trên đầu đội một cái mạng che mặt, tóc dài xõa xuống thắt lưng. Trên tay cầm một mũi giáo sắt. Đám người ở phía dưới quỳ xuống, có cả nam lẫn nữ. Trên mặt bọn họ đều không có vẻ bất mãn. Cả 4 nhìn thấy có 6 người mặc trang phục màu sắc khác nhau ngồi trên một cái ghế. Thế nhưng rõ ràng trên mỗi một người phụ nữ là một chấm tròn. Số lượng chấm tròn dần tăng đều lên, thể hiện rõ một điều, ấy là chân truyền từ đời này sang đời khác. Mà người phụ nữ cầm cái giáo gươm ngồi trên ghế cao, phía dưới đám người đều thuần thục đi theo. Rõ ràng đây thể hiện là thị tộc mẫu hệ. Trong lịch sử đã có không ít ghi chép về cách sống theo đường lối mẫu hệ. Người phụ nữ sẽ là người cầm quyền trong gia đình và được mọi người tôn kính. Thế nhưng theo thời gian, thị tộc mẫu hệ càng ngày càng biến mất. Cả đám nhìn thấy những nét khắc này quả là vô cùng kinh ngạc và mãn nguyện. Song ở những nét khắc cuối cùng của người phụ nữ cầm quyền có điều gì đó rất lạ lùng. Bà ta đội mạng ngồi trên ghế. Một tên đàn ông che kín mặt đưa lưỡi gươm về phía nữ vương. Từ sau nét khắc này thì chỉ thấy mọi thứ mờ nhòe đi, e rằng đó là vị nữ vương cuối cùng còn cầm quyền. Kẻ áo đen kia được khắc trông rất cao lớn, động tác quyết liệt lạnh lùng, ắt hẳn là kẻ đã hãm hại nữ vương, chấm dứt thị tộc mẫu hệ. Mà bộ lạc kia, theo như Trần Khải cố gắng đọc được những nét chữ đã phai mờ trên tảng đá, thì đó là bộ tộc Chân La. Anh ta nói: "Còn có cả đám chưa biết này đi." Thế nhưng những chữ cổ kia cả ba không ai đọc được, nên anh ta nghiên cứu lại vừa đọc ra thành những câu rời rạc. Cả bộ lạc Chân La từng huy hoàng mấy trăm năm lại lùng bại bởi một tên gian tặc. Nữ chủ nước Chân La cuối cùng tại vị khi 16 tuổi. Để chọn được bạn lữ ưng ý, cô ấy đã cho các thanh niên trai tráng trong bộ tộc đến tham dự. Ngày hôm ấy gặp được một kẻ tên là Thác. Thác có bề ngoài tuấn tú, lại thông minh nên được nữ vương yêu quý. Hắn ta nói lời ngon tiếng ngọt, khiến cho nữ vương bỏ bê trong bộ tộc. Những người khác khuyên nhủ cũng chẳng lọt vào tai. Chẳng mấy chốc mà nữ vương có mang. Ngày lâm bồn chính là ngày Thác cho người đến đánh chiếm vùng đất này. Người trong bộ tộc chết như ngã rạ. Bên ngoài trời mưa tầm tã, nên nữ vương chẳng mấy may phát hiện ra những người bên cạnh đã nhắm mắt từ khi nào. Máu của người trong tộc chảy thành sông, xác chết đầy bên gò núi. Dẫu còn một hơi thở cuối cùng, vẫn quyết định trung thành với nữ vương, dùng thân thể để chống lại kẻ thù gian ác. Ngày hôm sau, thân tính bên cạnh đã chết, quá nửa người trong bộ lạc Chân La đã không còn. Nữ vương lúc đó mới tỉnh mộng, hóa ra bản thân mình đã làm một việc hồ đồ, nuôi ong tay áo. Nàng cầm thanh kiếm định giết chết Thác, thì hắn tránh thoát được, còn dùng kiếm đưa tới bên cổ nữ vương. Về sau Thác cho người kiểm soát bộ lạc Chân La. Nữ vương sống hay chết, bọn họ cũng không biết được. Những kẻ còn trung thành thì chỉ có thể vào trong hang đá này, khắc lên bia mộ của các nữ vương đã khuất, để chút hơi tàn lại viết lên quá khứ bi hùng của bộ lạc. Đặng Trí là người mở lời bình phẩm đầu tiên. Thật đáng tiếc đó, câu chuyện này khá giống với truyền thuyết Bị Châu Trọng Thủy đó ha. Hải Linh liếc nhìn bức khắc cuối cùng, cô nói: thật ra thì kết thúc của nữ vương quá thảm khốc, cho nên người ta không muốn khắc lên thôi. Rồi cô chỉ tay lên một góc của bức khắc mà nói tiếp: trong tay của nữ vương có ôm một cái gì đó, tôi đoán chính là đứa trẻ mới sinh ra. Đằng sau chiếc ghế này là một cái đường vẽ mỏng, đoán chừng chính là vách núi đó. Mọi người chợt hiểu ra câu chuyện, xem ra mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Nữ vương muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, nên đã ôm con ngã xuống vách núi, vĩnh biệt nhân sinh tàn khốc. Đồng hồ trên tay Trần Khải kêu lên tí tách, kim dây chạy qua kim phút, hóa ra bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Qua một thời gian, quần áo trên người cũng gần khô. Bọn họ đi tiếp vào trong hang, ngóng chờ thêm nhiều điều thú vị nữa ở đằng sau cánh cửa đá kia. Bước qua một gian cửa là bệ đá vô cùng lớn. Trên bệ đá lại có những hình tượng nhỏ nằm đổ xuống. Soi kỹ lại mới phát hiện đó là 3 vị tượng khác nhau. Một tượng nữ khuôn mặt hiền lành hòa ái như Bồ Tát. Một tượng nam bên cạnh, trông gầy gò, mặt mày ủ dột, buồn bã. Tượng cuối cùng là kỳ quái nhất, đôi mắt ánh lên vẻ hung tợn giận dữ. Xuống bên dưới, miệng lại được cắt rộng, thể hiện rõ niềm vui. Hai tay của tượng này cũng thật lạ. Tay trái móng vuốt dài trông đáng sợ lắm, bên phải lại nắm như đang bổ về yên ả. Quả thật là quá kỳ quái. Phong cầm thử một bức tượng, mùi thơm nhẹ nhàng trầm trầm thoáng qua, khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu. Lại nói 3 bức tượng gỗ này chắc chắn đã rất lâu đời, màu gỗ sẫm đỏ cổ kính. Nếu như cậu đoán không lầm, thì những bức tượng gỗ này được làm từ gỗ mít, chọn ra loại tốt nhất để khắc thành. Đặng Trí đứng ở một bên nhìn sang, cậu ta nói: gỗ mít sao? Thiếu gì loại gỗ quý mà lại chọn loại này chứ? Phong cười. Mày có điều không biết đó thôi. Gỗ mít ngày xưa được người dân yêu thích và coi như vật tôn quý, chỉ có giới quý tộc mới được dùng thôi. Thuở xưa, nước ta rất tôn kính và theo đạo Phật, cho nên tượng Phật được lựa chọn khắc chế vô cùng tinh xảo và kỳ công. Gỗ được chọn cũng phải xem hướng mọc, tuổi cây, dáng cây, loại nào. Và mít chính là loại cây được ưu tiên hàng đầu. Những người thợ được chọn không chỉ giỏi mà còn phải được xuất thân trong sạch, không mắc các thói hư tật xấu như rượu chè cờ bạc. Nhóm thợ đi khắp nơi để tìm cây mít mọc ở hướng nam. Cành lá càng nhiều càng chứng tỏ cây phát triển tốt, thân gỗ càng to chứng tỏ càng lâu năm. Trước khi đốn hạ, người ta cũng phải chuẩn bị đồ cúng, gồm gạo nếp, ba chén nước, vài đồng tiền xu trên mặt đĩa. Lúc thân cây hạ xuống thì không thể dùng ngay mà đưa vào rừng, róc sạch vỏ đi, đem phơi vài tháng. Lại nói những người thợ đó phải thực hiện trai giới nghiêm ngặt, sống ở một khu cạnh rừng, không cho tiếp xúc với người bên ngoài. Chờ cho đến khi đủ ngày đủ tháng phơi nắng, nhóm thợ bắt đầu tiến tới đẽo gọt phần thân mít. Người xưa nào có thước đo và các vật dụng tiên tiến như bây giờ, nên họ phải dùng các quy tắc quân bát, phát tam, tồn ngũ, phân nhị để biết kích thước trong ngoài của khối gỗ. Cuối cùng sau khi chạm xong lại làm cho mịn, làm bóng mới ra được thành phẩm xứng đáng. Mít là loài có tính lạnh, gỗ chắc, thơm mùi hương trầm nhẹ, lại ít mối mọt và khó cong vênh nên được ưa chuộng. Hơn nữa, trong những hình khắc của bộ tộc Chân La vừa rồi, thấy cây mít được khắc họa khá nhiều, chỉ sau cây lúa, cho nên những bức tượng này làm bằng gỗ mít cũng là điều dễ hiểu. Chú thích: quân bát, phát tam, tồn ngũ, phân nhị là quy tắc để tìm đường kính hình tròn của người Việt xưa, tức là chia đường tròn thành 8 phần, bỏ đi 3 phần, còn 5 phần thì lại chia đôi. Phong nói xong, cả ba người kia đều nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng. Đặng Trí là người đầu tiên khen: "Hay chà, không ngờ bình thường mày suốt ngày lông bông mà cũng uyên bác quá ha." Phong cười xì một tiếng, cậu có đôi chút ngại ngùng khi Hải Linh nhìn mình. Thầm nghĩ đến cuối cùng cũng được cô chú ý đến, xem ra sau này cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng cả bốn người bọn họ cũng không hiểu tại sao ba bức tượng này lại kỳ quái như thế. Rõ ràng lại còn được đặt cạnh nhau để thờ cúng, xem chừng là vô cùng quan trọng với tộc Chân La. Cả căn phòng này chỉ thờ ba bức tượng nhỏ. Bọn họ xem xét một hồi, thấy không có gì lạ thường, bèn đi sâu hơn vào bên trong. Lúc Trần Khải định bước lên mở cửa thì Phong vội nói: "Nè Hải Quan." Khải quay lại. Lúc này Phong mới giải thích: "Trước khi mở cánh cửa, anh hãy gõ 3 lần, lại bật lửa hơi qua hơi lại 3 vòng." Nói xong, Phong cũng không chắc về hành động của mình. Lại nói ông Hồ Kỵ đã dạy anh rằng, qua cửa thờ cúng ắt hẳn là cánh cửa của thần giữ của. Đó là của trong nhà thì được gia chủ trông coi nghiêm ngặt. Lúc sống thì dùng tính mạng để coi giữ, lúc chết phải dùng bùa để trấn yểm. Bàn tay thon dài của Trần Khải co lại, anh ta theo lời của Phong gõ xuống 3 tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra, một mùi thơm như sáp hương chờn vờn quanh chớp mũi. Rồi đèn pin vào bên trong, chỉ nhìn thấy một cầu thang ngoằn ngoèo uốn lượn như thân rắn. Ánh đèn chỉ soi được một đoạn đường, phía sau sâu thăm thẳm, chẳng biết là gập ghềnh hay thoi thoải. Cả bốn người quyết định bước vào. Chỉ là đường quá hẹp, tới nỗi chỉ có một người đi được, cho nên xếp theo thứ tự: Trần Khải, Phong, Hải Linh ở giữa, Trí đi cuối cùng. Trong hang chỉ nghe được tiếng thở của người lữ hành, tiếng bước chân đều đặn, mang theo sự cẩn trọng e dè. Bốn người không nói câu nào, trong không gian hẹp mà cảm giác áp bức cứ đè chặt suy nghĩ của mỗi người. Đi được một đoạn dài, cuối cùng đường cũng rộng hơn. Trước mắt họ là một cái hang đá hình bầu dục, cần phải cúi người xuống mới đi vào được. Chỉ là đã qua hết hang đá đó mà vẫn chưa thấy cửa địa đạo nào. Có người bắt đầu sốt ruột. Trí vừa cầm cây đèn vừa lia về bốn bề, giọng yếu xìu: "Cái nơi này là nơi quái quỷ nào vậy? Sao mà không có cái cửa nào trơn?" Phong liếc nhìn cậu ta, lại nhìn bốn bề trước mặt. Trong hang này quả thật không có một con đường nào nữa. Lẽ nào tới ngõ cụt rồi sao? Nhưng mà nơi mà khiến cho bao nhiêu người bỏ mạng dưới hồ kia, lẽ nào chỉ có chút hang đá như thế này thôi sao? E rằng những bộ xương trắng ấy không hề đơn giản. Trần Khải cũng nghĩ như vậy. Anh ta chăm chú quan sát từng vết nứt trên hang đá, quyết không bỏ sót một cơ hội nào. Trong lúc đó, người bình thản nhất có lẽ là Hải Linh. Cô tắt đèn pin, tự cầm cái vòng có chuỗi hạt trên tay để nghịch. Cuối cùng ba người đàn ông vẫn không tìm ra được lối ra nào, Bây giờ Hải Linh mới mở đèn pin của mình. Tiếng bật tanh tách của chiếc đèn rõ ràng chối tai nhức nhối. Trong một không gian kính, nếu không ở thành vách thì rất có thể ở dưới hoặc là ở trên á. Ánh đèn trên tay chiếu rọi theo tiếng nói sắc bén của Hải Linh. Bây giờ Phong mới chú ý trên máy vòm, đồng tử co lại nhìn lên. Chỉ thấy xuất hiện một vật treo lơ lửng ở trên hốc đá. Đó chính là dây thừng. Dây thừng sao? Chắc chắn là nó không có từ khi có hang động này, mà là từ đoàn người phía trước để lại. Vậy là ắt hẳn lối đi là từ trên kia. Nếu thuận lợi leo lên đó thì sẽ gặp được những điều bất ngờ. Trí hăng hái nhất, cậu ta muốn leo lên trước tiên để xem bên trên có thứ quỷ quái gì. Cả ba người kia cũng chẳng có ý kiến, chỉ là Phong dặn dò: nếu mà có gì nguy hiểm thì nhớ la lên. Cứ như thế, Trí dùng đèn đội đầu, tay bám chắc bộ dây thừng, chân lại men theo vách đá mà trèo lên. Vách đá có nhiều chỗ nhẵn nhụi, cậu ta phải trượt chân vài lần mới leo được lên cao. Cả ba người chờ đợi cậu. Sau 5 phút cũng không thấy có tiếng động lạ gì ở bên trên. Tảng đá to che khuất ở trên, quả thực có sôi đèn cũng chẳng nhìn thấy được. Phong bắt đầu sốt ruột. Cậu nói với hai người kia: tôi phải lên đó xem như thế nào đã. Khải và Linh nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Nhưng rồi họ cũng để Phong lên trên. Sau đó thì cũng phải lên hết. Đằng nào cũng đã thấy một lối đi khác rồi, bọn họ không thể chần chừ thêm nổi nữa. Phong nắm chặt sợi dây thừng, từ từ trèo lên. Lúc bàn tay nắm được lên kệ đá trên thì cảm giác lòng bàn tay lạnh lạnh, xích chút nữa thì đầu ngón tay trượt khỏi bệ đá rồi. Cuối cùng cậu vẫn thuận lợi đi lên phía trên. Ánh đèn từ bần trán bắt đầu soi rõ khung cảnh trước mặt. Chỉ thấy một khoảng không rộng vô cùng khô ráo, chỉ có điều hơi lạnh và u ám, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy thằng Trí đâu. Ánh đèn lia dần xẹt sang trái, bất chợt có hình ảnh khác lạ khiến cho Phong quay đầu lại. Cậu chỉnh đèn soi cho rõ. Dưới hang đá u tối và lạnh lẽo, chợt thấy có một bức tượng gỗ màu vàng nhạt. Màu gỗ và màu đá nhưng mà cùng một khuôn, cho nên suýt chút nữa bỏ qua mất. Lẽ nào thằng Trí đã vào trong cánh cửa kia rồi? Cái thằng này chỉ tội lanh chanh, nếu có nguy hiểm thì đúng là tội mạng. Lúc này Hải Linh cũng đã chạm tay lên kệ đá. Phong quay lại kéo tay cô, chỉ cảm thấy lòng bàn tay con gái thật vô cùng ấm áp, trơn mịn, khác hẳn với bàn tay thô ráp của đàn ông. Khải Linh cuối cùng, anh ta nhìn cảnh trước mắt, chau mày không nói gì. Cả ba người mở cánh cửa gỗ ra, đèn pin chiếu vào bên trong làm cho cả ba nín thở đi. Bọn họ nghĩ là có thể là những cái bức bích họa của bộ tộc Chân La, hoặc giả là trùng trùng cạm bẫy. Ấy thế mà dưới ánh đèn màu vàng, chính mắt họ nhìn thấy đó là những thổi vàng. Những thổi vàng với vô số hình thù được thợ kim hoàng chế tác tỉ mẩn. Từ khoảng cách xa 5 mét, bọn họ cũng nhìn được hình con chim công to bằng bàn tay người lớn, hình con hạc vỗ cánh bay được đặt ở bên trái. Dưới hai con linh vật là vô số vòng ngọc trai, những thổi vàng nhỏ như hòn đá cuội, đồng xu, hạt ngô nằm chất đống ở một góc, hệt như cảnh tiên nữ trải rắc giống hạt cho mùa màng. Chỉ có điều những cái hạt vàng này quả thật khiến cho ai cũng chẳng kìm được mà muốn bước lên nhặt thử. Cả ba người bước chân vào trong cánh cửa, lập tức cửa đóng chặt lại, khiến cho cả ba nhíu mày. Nhưng chỉ vài giây sau, nhìn thấy bên trái là một đống vàng thổi xếp thành đống cao chừng 1 mét, khiến cho bọn họ hít vào một hơi lạnh. Lại nhìn sang bên phải, thật bất ngờ làm sao, ngay bên góc ấy số vàng cũng nhiều chẳng kém. Chỉ có điều lần này vàng được trau chuốt chế thành một bức tượng, nhìn kỹ hơn thì giống hệt với bức tượng nữ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy ở phía bên ngoài. Trong hang lạnh toát, ngoài tiếng hít thở dồn dập của ba người thì còn nghe được tiếng thở nhỏ của một kẻ nữa. Dưới chân tượng vàng rồng, Phong nhìn thấy một cánh tay đang thò ra. Cậu còn xa lạ gì với cánh tay đó nữa. Bàn tay đầy những vết chai, hơi nhám sần sùi. Đó chẳng phải là thằng Trí hay sao? hai người kia cũng phát hiện ra cậu ta. Chỉ có điều cậu ta rất là lạ, hai tay cầm hai thỏi vàng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, đôi môi hơi nhếch lên, dường như đang mơ một giấc mơ quá đỗi tuyệt vời. Phong định bước lên lay cậu ta dậy thì Hải Linh kéo lại. Sao cậu ta lại có hành động lạ gì? Rõ ràng đây không phải là điều bình thường đâu. Trần Khải bước lên một bước, nhặt thỏi vàng phía bên trái lên nhìn. Những thỏi vàng này có từ bao giờ mà chế tác tinh xảo đẹp đẽ, không có một vết nhám nào như vậy. Hải Linh hứng thú nhất là con cong ở chính giữa. Cô cầm lên xem thử thì thấy nặng vô cùng. Phần cánh và đuôi là nét đặc sắc nhất của linh vật. Nếu được chuốt lên cao, tỏ ra khí thế cao ngạo hơn nữa thì tốt biết mấy. Ngược lại thì Phong cầm con hạc bên cạnh. Con hạc hơi duỗi, vươn người như muốn bay qua các cánh ruộng bạc ngàn. Nước Chân La thời ấy, cánh đồng lúa vươn ra trải dài. Cánh chim bay đi ngút ngàn, nhìn từng đoàn người mang đòn gánh mà thu hoạch lúa. Đột nhiên có tiếng hát của ai đó. Trong trí não cứ vang lên băng vẳng một tiếng hát nỉ non của một người thiếu nữ. Thế nhưng giọng hát này nghe thật quỷ dị, ma mị, như tiếng gió đập cửa trong đêm khuya, như cơn gió heo mây chạm gõ cánh lá úa tàn, cứ như trêu đùa, mang một hơi lạnh buốt từ đầu tới chân. Là ai? Tiếng hát của ai ở đằng kia? Người thiếu nữ ngồi bên cây đa, tà áo màu đen tung bay trong gió lạnh, mái tóc đen xõa dài che hết đi dung nhan. Chỉ thấy cô ấy quay lại, dưới đêm tối lộ rõ ra đôi mắt màu vàng ống. Đôi mắt ấy lạnh lùng y như đêm nay, miệng cười mà lòng giá buốt. Phong thấy cả người mình như nhẹ bẩn. Trước mắt lộ ra một khu rừng bạc ngàn, có những cây cổ thụ rợp lá, những dây leo chằng chịt đưa cành lá lên cao, cố hứng lấy chút ánh sáng mặt trời. Thế mà cậu nhìn thấy một đám người, có nam có nữ, vào rừng hái nấm săn thú. Ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm về phía cậu. Phong giật mình hoảng hốt, tưởng rằng bọn họ chắc chắn sẽ bước lại gần người quái dị là cậu. Thì ánh mắt họ quay đi. Rõ ràng cậu trong mắt họ không hề tồn tại. Cũng tốt, Phong thầm nghĩ ít ra sẽ tránh được những sự va chạm không cần thiết. Lúc này cậu mới để ý trang phục của bọn họ. Nam quấn khố choàng da, nữ lấy da thú che cơ thể, đầu búi tó, các người đeo trang sức bằng bạc, trông giống y như những hình khắc trên tảng đá trong lăng mộ của bộ lạc Chân La. Chuyện này là như thế nào? Cậu còn nhớ rõ rằng bản thân đang ở trong một căn phòng đá và khắp nơi đều là vàng mà. Hình như là sau khi chạm vào con hạc thì cả người ngã xuống. Chuyện sau đó cũng không rõ ràng. Tiếng hát của ai cứ vang vọng trong đầu, làm cậu ngẫm nghĩ mãi mà chẳng ra. Còn Khải và Linh, bọn họ liệu có như cậu, linh hồn phiêu dạt đến chỗ này hay không? Chẳng còn cách nào, Phong cũng không thể đứng mãi ở khu rừng đại ngàn, nên theo chân đám người kia. Bọn họ trở về những căn nhà có lầu cao, trông khá đơn sơ. Nhận ra được kiến trúc nhà sàn đã có từ lâu đời, sống trong rừng có nhiều thú dữ và sâu bọ độc, đã giúp cho dân cư nơi đây cắm cọc dựng nhà cho thật cao lên, thật chắc chắn. Những ngôi nhà quay vào nhau, nhìn qua thì chừng chục căn nhà trên một khoảnh đất rộng. Xa xa trong rừng cây còn thấy ngọn khói bốc lên. Đoán chừng là xung quanh đây vẫn có vô số căn nhà khác, chỉ là nơi này là một nơi đặc biệt đối với người dân. Phong nhìn thấy một căn nhà to nhất, trông rộng và bề thế hơn cả, ắt hẳn là nơi dành cho quý nhân. Trên nóc của căn nhà có treo một bức tượng hình chim cong. Đây chắc chắn là nơi dành cho nữ vương rồi. Nhớ đến Hải Linh cũng đã từng chạm vào con cong. Có lẽ nào cô ấy cũng sẽ ở trong căn nhà kia hay không? Phong theo chân đám người kia bước vào. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, mùi thơm của hoa rừng theo gió lơ đễnh trong không khí. Sau ba bốn lớp rèm kia, cậu nhìn thấy một bóng hình thiếu nữ ngồi tựa vào thành giường. Cái bóng yểu điệu kia trông thật giống với bóng dáng của người con gái mà sau khi ngất đi đã nhìn thấy. giọng hát của cô ấy y như tiếng than khóc oán hận, quả thật sầu bi vô cùng. Mà nay người con gái kia chỉ xua nhẹ đôi tay, ra hiệu cho đám người lui ra ngoài. Phong định bước ra ngoài xem xét, thì thấy từ sau mảnh rèm có bóng hình quen thuộc xuất hiện. Hải Linh. Hải Linh quay đầu lại, đôi mắt cô ấy ánh lên nét bất ngờ, nhiều hơn một chút là vui mừng. Cậu cũng ở đây sao? Hóa ra sau khi cô ngất đi thì linh hồn cũng lạc tới nơi này. Đang chẳng biết làm cách nào để thoát ra thì gặp được Phong, hệt như người chết đuối gặp được cọc gỗ cứu mạng. Dĩ nhiên những người ở đây không nhìn ra hai người, Phong và Linh cũng chỉ có thể như linh hồn chạy qua chạy lại, nhưng đám người kia chẳng nhận ra được, thành ra muốn thoát ra lại khó khăn hơn. Cô có nhìn thấy được mặt của người con gái kia không? Linh lắc đầu. Người con gái đó hình như là nữ vương của bộ tộc Chân La. Cô ta đeo mạng che kín mặt, tôi quả thật không nhìn rõ được. Tôi nghĩ cô ấy có một con mắt màu vàng. Hải Linh sững sờ quay lại. Hóa ra không chỉ Phong, mà cô cũng nhìn thấy người thiếu nữ ngồi tựa vào thân cây đa, giọng hát ma mị như u buồn sâu thẳm. Lần này cánh cửa trong phòng đẩy ra, một thiếu nữ chừng 16 cất giọng lanh lảnh. Nữ vương, thác sắp về rồi. Người con gái ngồi sau tấm rèm tỏ ra vui mừng, nàng ta cất giọng dịu dàng. Mau lại đây trang điểm cho ta đi. Lần này tấm màn được mở ra, Phong và Linh đứng sau nàng ấy. Quả nhiên thấy người con gái trong gương, khuôn mặt kiều diễm, một bên mắt trái có đồng tử màu vàng. Dẫu thế nhưng cũng chẳng làm giảm đi nét yêu kiều, mà ngược lại mang thêm vài phần thu hút. Người con gái theo hầu dường như đã quen tay, chỉ một loáng đã bôi son buộc tóc cho nữ vương, trên miệng không ngớt lời. Người quả thật xinh đẹp tuyệt trần, lát nữa ngày thác về chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nữ vương mỉm cười, trong đáy mắt của nàng ấy là một sự mong chờ và ngọt ngào như lần đầu biết yêu. Nếm được vị ngọt của đường, bèn chẳng nỡ buông rời. Tấm áo choàng màu đen cởi ra thay bằng tấm áo màu hồng. Vừa mới cởi ra, hai người đều nhìn thấy phần bụng của nữ vương đã nhô lên cao, xem chừng đã mang thai 7-8 tháng rồi. Nhớ lại cái bài điếu văn trên tảng đá, cũng là vào lúc nữ vương sinh con thì tai nạn thảm sát đã đến với bộ tộc Chân La. Xem chừng ngày tươi đẹp chẳng còn kéo dài, hoa tàn héo úa rồi lại trụng ấy thôi. Phong và Linh nhìn nhau thở dài. Không lẽ nào bọn họ phải chờ ở đây để chứng kiến cảnh thảm sát này mới được thoát ra khỏi mộng cảnh hay sao? Đường nghĩ tới thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Hắn ta dáng người đỉnh đạt cao lớn, khuôn mặt mang theo nét ôn hòa, mày kiếm mũi cao. Nếu Phong chưa biết tên thác này độc ác bao nhiêu thì còn tưởng hắn ta là tên thư sinh trói gà không chặt nữa thôi. Nữ vương và thác ôm nhau, thì nữ theo hầu kia lặng lẽ bước ra ngoài trước khi đóng lại cánh cửa gỗ. Thế mà hai người nhìn thấy một cô thiếu nữ 16 vừa mới dây trước miệng cười tươi rói, lúc sau ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, y hệt như một con dao găm chân chật đâm tới lúc nào chẳng hay. Thì ra nữ vương Chân La đã bị bán đứng từ lúc nào rồi. Đêm hôm ấy, nữ vương ngủ trong phòng, Phong và Linh ngồi bên ghế chờ đợi. Chẳng hiểu sao đêm ở nơi này lại giá buốt đến vậy. Có lẽ là đang ở trên núi cho nên nhiệt độ hạ thấp chăng. Ấy vậy mà nữ vương kia nằm trên giường lại trằn trọc không ngủ được, hết trở ngang rồi lại trở dọc. Hải Linh liếc nhìn sang, cau mày nói: Sao cái tên thác kia không ở lại đây chứ? Câu hỏi này của Linh cũng y hệt như câu hỏi đang chiếm trọn lấy tâm trí của nữ vương. Nửa giờ trước thác vẫn còn nằm bên cạnh gối, thế mà nàng vừa thiêm thiếp ngủ đã đi ra ngoài. Phụ nữ mang thai dễ nóng giận hay là suy nghĩ bâng quơ. Nữ vương tỉnh dậy chẳng thấy người nên quyết định ngồi dậy bước ra ngoài. Đôi chân trần bước đi trên sàn gỗ, Nữ vương mặc áo khoác màu đen, đầu đội mạng che mặt, dò dẫm bước đi trong đêm. Cánh cửa mở ra, Phong và Linh cũng lập tức theo ra ngoài. Tấm áo khoác màu đen bay chập chờn trong gió. Bước chân của nữ vương thận trọng, như sợ đánh thức người trong tộc. Nàng thử đi qua hành lang, vòng ra đằng sau căn nhà. Trong đêm tối thăm thẳm, chỉ nghe thấy tiếng chim cú kêu vọng lên từ trong rừng già. Phong và Linh đi theo sau nữ vương. Một lát sau, thấy người con gái không đi thêm bước nữa, mà cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, nên lấy làm lạ. Hai người bước lên một bước thì nhìn thấy sau thân cây già ở phía xa có hai bóng hình quấn quýt bám lấy nhau. Người con gái nằm ngã ra gốc cây, đôi chân trắng muốt giữ chặt lấy thắt lưng của người đàn ông. Ấy thế mà chẳng để cô ta thất vọng, người đàn ông như một con mãnh thú tấn công dồn dập, quyết chẳng để người dưới thân thả lỏng ra một chút nào. Càng bất ngờ hơn nữa, ánh mắt của người thiếu nữ nhìn về hướng này. Khi ánh mắt nàng ta chạm phải người con gái đứng trên lầu, ánh mắt đó như hồ ly nhếch lên, nụ cười dội lên sự thỏa mãn chiến thắng. Người con gái nằm dưới gốc cây kia chẳng ai khác, chính là kẻ hầu của nữ vương, ngày ngày chăm sóc hầu hạ nữ vương. Còn kẻ đang ở trên thân nàng ta chẳng ai khác, chính là ái nam của nữ vương, người mà nàng ta dốc sức chống lại cả tộc Chân La để bảo vệ. Tấm màn che đi khuôn mặt nữ vương bay chờn vờn quanh da thịt. Trong khoảnh khắc đó, Hải Linh chẳng biết đằng sau lớp rèm kính kia, người con gái ấy sẽ sửng sốt, ngỡ ngàng, thất vọng hay là căm hận đây. Gió đêm trên núi như sương lạnh, làm cánh tay thấm buốt. Đôi nam nữ kia vẫn còn đang trong cơn hoang ái, thì nữ vương đã quay người trở về gian phòng. Nàng ấy nằm đó, các người lạnh buốt đến tận cõi lòng. Hải Linh hỏi, nếu cô ấy đã biết hai kẻ kia phản bội thì chắc hẳn là phải có hành động gì đó để ngăn chặn chứ, không thể nào vẫn chưa mà bỏ qua mọi chuyện dễ dàng gì được. Xem ra lời ghi trên tấm đá kia cũng chỉ phản ánh được một phần câu chuyện thôi. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản đâu. Ngày hôm đó sau khi Tác đi ra ngoài, nữ vương cũng chẳng còn hành động gì khác thường, vẫn ân cần dịu dàng với hắn ta, làm hai người ngỡ ngàng. Còn tỷ nữ kia bưng nước nóng vào, khuôn mặt nàng ta đã không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như ngày hôm trước nữa, mà đỏng đảnh nói, nữ vương à, mau trở mặt đi, để nước nguội rồi thì chẳng tốt đâu. Nữ vương ngồi trên ghế mộc, lần này nàng ấy cởi màn che mặt ra, mái tóc đen óng chẳng giấu được khuôn mặt lạnh lùng diễm sắc. Ta muốn để nguội thì làm sao? Thị nữ cũng không ngờ nữ vương hỏi móc lại. Cô ta cao giọng nói, vậy thì tiện nữ sai người khác đến để bưng nước cho người. Nữ vương nhếch khóe môi, cười nhạt một tiếng, đôi chân nhanh chóng đẩy mạnh vào khớp chân của thị nữ kia. Nàng ta mất đà ngã quỵ xuống đất, vừa ngẩng mặt lên định cất lời thì bàn tay của nữ vương đã siết chặt lấy cầm của nàng ta. Móng tay nữ vương dài, sắc bén như dao nhọn. Nàng ấy ấn móng tay thật sâu vào da thịt của ả thị nữ, miệng cười mà mắt chẳng cười. Tiện nhân dám giở trò sau lưng ta, ngươi đừng quên thân phận thấp hèn của ngươi, là đứa trẻ chữa hoang được ta nhặt về. Ta vui thì cho ngươi sống tiếp, ta không vui thì sẽ cho ngươi trở về hang đá kia cho thú dữ ăn thịt đó. Lời nói sắc bén của nữ vương làm cho cả Phong và Linh kinh ngạc. Một người phụ nữ mạnh mẽ can trường đến nhường này, có thế nào lại bại trận dễ dàng được chứ? E rằng những chuyện thảm khốc còn ở phía đằng sau. Thì nữ dương đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào nữ vương. Sau khi nữ vương thả tay đuổi ra ngoài mới hồi thần lại. Còn lại người phụ nữ trong phòng, nàng ấy rửa sạch tay như căm ghét đụng phải thứ dơ bẩn, sau lại nhìn ngắm bản thân trong gương, đôi mắt ánh lên một nét tàn độc. Nàng bước ra ngoài, đi đến một căn nhà nằm ở phía đông. Đôi chân bước đi nhanh chóng vội vàng, như gấp gáp đến độ chẳng chờ nổi. Phong và Linh cũng nhanh chân bước theo. Cuối cùng qua mấy lối rẽ trong rừng, nữ vương dừng lại trước một hang đá. Hang đá sâu hun hút, chẳng biết điểm nào mà dừng. Nữ vương bước chân vào, vội vã tiến vào bên trong. Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa sáng ở bên trong. Tưởng rằng nhìn thấy ánh lửa, nữ vương sẽ vui mừng. Nào ngờ cả người đứng sững lại. Bên trong kia, một người phụ nữ chừng tuổi trung niên đang bị trói trên cột. Máu từ trên trán chảy xuống từng giọt. Bên cạnh bà ấy là hai người đàn ông. Một kẻ lạ mặt bịt kín tấm vải màu đen, đang cầm thanh kiếm đâm vào da thịt. Kẻ còn lại thì ung dung đứng đó. Hắn ta nói: "Trưởng tộc à, nếu bà không nói kho vàng ở đâu thì chắc chắn sẽ bị giết chết." Người phụ nữ được gọi là trưởng tộc kia bật cười khanh khách. Bà ta cứng trắng nói: "Dẫu có nói ra thì ngươi cũng giết ta thôi. Chẳng thà ta ngã xuống anh dũng để tộc chân la mãi trường tồn." Thác cười khang. Hắn ta không lưu tình mà cắt đứt mộng tưởng của bà. "Trường tồn sao? Chỉ sợ nếu bà không nói ra thì đứa cháu gái của bà chắc chắn sẽ chết mà thôi." Lời này vừa nói ra, bà trưởng tộc thu lại nụ cười. Cả cơ thể bà ấy cứng lại, những sợi tóc bạc trên trán trụ xuống. Cuối cùng là cười ra nước mắt. "Mày sẽ không được chết tử tế đâu. Đồ dông ân bội nghĩa. Người muốn biết kho vàng sao? Cứ coi như ta nói cho ngươi, thì không có nữ vương, ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy đi, dù chỉ là một hạt vàng." Thác thay đổi sắc mặt. Còn đâu dáng vẻ đường hoàng ấm áp như gió xuân, mà thay bằng vẻ chết chóc đáng sợ. Hắn rút nhanh thanh kiếm, đâm thẳng vào người của trưởng tộc. Dòng máu đỏ cứ thế bắn ra xung quanh, lên mặt của kẻ sát nhân giả mạng. "Gì?" Tiếng gọi thảng thốt của nữ vương làm hai người đàn ông quay lại. Thác nhìn thấy nữ vương thì cười nói: "Nữ vương à, nàng hãy nhìn xem, đây là kết cục của kẻ không nghe lời đó." Nữ vương thét lên một tiếng thật lớn. Nàng ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt căm hận nhìn về phía Thác. "Vì ta nói đúng, ngươi là kẻ trong ơn bội nghĩa. Đáng lẽ ra từ đầu ta nên nghe theo lời gì?" Lời còn chưa nói hết, một vệt máu thấm đẫm chảy từ dưới thân. Phong và Linh sửng sốt. Nữ vương kích động đến mức sinh non sao? Rồi nữ vương nằm trong phòng sinh, tiếng khóc, tiếng đau đớn của nàng vang lên đứt từng quãng. Trời bắt đầu tối dần, những hạt mưa như những giọt nước mắt chảy ào ào đổ xuống nơi đây. Mưa lạnh cứ thế trút xuống từng mái nhà, từng cành cây cái kiến. Máu đỏ chảy xuôi theo dòng nước đổ xuống hạ nguồn. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên nhói đau. Chúng muốn khóc thật to khi nhìn thấy người thân ngã xuống, nhưng chẳng dám. Lưỡi kiếm vô tình cứa ngang cuốn họng của một đứa khóc to nhất, khiến cho những đứa còn lại phải ngất liệm đi. Chỉ trong một đêm mà bộ tộc chân la chết đi quá nữa. Nữ vương của bọn họ vừa mới sinh đã rút kiếm bước ra ngoài. Nữ vương đứng trên vách núi. Bây giờ mưa đã tạnh, trên tảng đá vẫn còn vết nước đọng của tối hôm qua. Nàng cầm kiếm chĩa thẳng về phía Thác, giọng nói sắc bén: "Ngươi là người của tộc nào?" "Nữ vương à, tốt hơn hết là hãy trao quyền cho ta đi. Sau này ta sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng chu toàn. Con nàng, sau nàng cũng sẽ kế thừa tục huyền, tiếp tục quản bộ tộc chân la. Còn nếu như nàng cứng đầu phản kháng thì chắc chắn sẽ có đổ máu đó." Nữ vương buông tóc dài, chiếc mạng che mặt cứ bay phân phất trên vách núi. Nàng nói: Ngày hôm nay ngươi trở mặt, chắc chắn cũng đã tìm được kho vàng của chúng ta rồi. Thác quả nhiên nhíu mày, chẳng ngờ nữ vương đã thông suốt được mọi chuyện. Ta được truyền thừa ngôi báo, thế mà lại không bảo vệ được người trong tộc. Mẹ ta, bà nội, bà cố và các vị trưởng bối chắc chắn là không tha thứ cho ta. Ta chẳng còn mặt mũi nào được chôn cất trong lăng của các nữ vương. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói rồi vung kiếm về phía Thác. Hắn ta võ nghệ cao cường, chẳng mấy chốc đã tránh được vài nhát nguy hiểm. Lại nói đến nữ vương vừa mới sinh con, cơ thể yếu ớt, trước bụng lại buộc đứa con theo cùng, nên hành động chẳng nhanh bằng. Chỉ qua mấy hiệp, nữ vương đã rơi vào thế yếu, bảo kiếm rơi vào tay kẻ thù. Thác mất kiên nhẫn nói: Sao nàng cứ phải cứng đầu cứng cổ như vậy? Đã đến nước này rồi mà còn không chịu nhận thua sao? Nữ vương tuyệt vọng, nàng nhìn đứa con được buộc quanh bụng. Nó vừa mới sinh ra không lâu, ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nhìn qua thế giới này. Nàng nhắm mắt, gió núi ban sáng vẫn còn lạnh buốt, thế mà chẳng xua nổi đi phần lạnh lẽo trong tâm can. Đã đến nước này, nàng chẳng thể làm gì hơn, chẳng thể làm gì hơn. Nữ vương mở mắt, nhìn Thác bằng ánh mắt căm hận. Ta, nữ vương Chân La Hải Thị, nguyện phát lời thề độc rằng linh hồn ta sẽ trao cho các thần, mãi mãi không siêu thoát mà canh giữ kho vàng. Kẻ nào dám lấy chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Nàng ôm con ngã xuống vực núi sâu, tuyệt vọng biết bao nhiêu, mới chẳng cần nghĩ đến cái chết nữa. Chẳng có lấy một tiếng kêu thét nào vang lên sau vực thẳm hết. Tà áo màu đen bay chới với trong gió, núi cao hàng ngàn mét thế kia chắc chẳng còn nguyên vẹn được. Phong và Linh đều chứng kiến câu chuyện, bất chợt thở dài một tiếng, quay qua nhìn kẻ kia. Hắn đứng sững ở mỏm núi, nhìn về khoảng không phía xa, trong đáy mắt chẳng có chút gì tiếc thương đau đớn. Gió thổi vụt qua, bên sườn đồi vang lên tiếng quang quát của quạ, nghe thật rùng rợn. Có lẽ người bên dưới đã lành ít dữ nhiều. Cả một đoàn người được chia nhau ra để tìm xác nữ vương. Ánh đuốc bừng sáng ngay trong đêm đen, tiến về phía vực sâu thăm thẳm. Rừng già u tối, càng đi càng chẳng thấy bóng người cần tìm. Bây giờ ánh đuốc làm đám chim giật mình, kêu lên từng hồi quang quát. Đám người này đều là người mà Thác sai đi tìm kiếm. Người nào người nấy mặt mũi hung dữ, vạch từng bụi rậm ra mà tìm. Thế nhưng kể từ lúc nữ vương nhảy từ trên đỉnh núi đến tận bây giờ là gần cả một ngày, vẫn chưa tìm được. Nếu trong nửa canh giờ nữa mà không thấy, thì bọn họ bắt buộc phải rút về. Rừng thiên nước độc, nếu đi vào sâu, ắt hẳn có họa lớn. Trong gian nhà lớn của bộ tộc Chân La, Thác ngồi sau bàn, nhìn những người tới báo cáo kết quả. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn kìm nén sau lớp mặt, chờ cho đám người kia ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn với thị nữ kia. Hắn ngẩng đầu nhìn ả, cười khẩy nói: Cô cũng thật to gan, dám để lộ chuyện ra. Á thị nữ kề sát lại gần: Thì sớm muộn gì nàng ta cũng biết, em chỉ muốn được gần chàng thêm chút nữa thôi. Thác nắm lấy cầm của ả, hắn chẳng lưu tình mà siết thật đau, khiến cho ả kêu lên một tiếng. Nàng ta đã nhảy xuống vực, giờ đây cô cũng chẳng còn chút tác dụng gì nữa rồi. Á thị nữ không ngờ hắn lại nói ra những lời tuyệt tình như thế. Á vùng tay giãy nảy lên: Tại sao chứ? Em có gì không bằng nàng ta? Chàng chẳng phải từng nói yêu thích gương mặt và tính cách của em đó sao? Tính cách cô độc ác, bán chủ cầu vinh, có gì để thưởng thức chứ? Gương mặt của cô thì lại chẳng bằng một cốc của nàng ấy. Mãi cho đến khi người đàn bà độc ác kia bước ra khỏi căn phòng, á ta vẫn không biết mình có điểm nào chưa tốt. Thác là một tên điên, một kẻ tàn độc khát máu. Hắn không tiếc thương nữ vương, cũng phải, làm gì có kẻ nào đi yêu thương rồi lại tự đẩy người mình yêu vào chỗ chết. Hắn cũng chẳng có tình phụ tử. Đứa trẻ mà nữ vương vừa sinh ra, hắn cũng chẳng mảy may thương xót lấy một lần. Nhưng bây giờ cả tộc Chân La đã tàn, ả ta không dựa vào Thác thì còn dựa vào ai? Bao nhiêu ngày tháng ả làm nội gián cho Thác, bây giờ để người phụ nữ khác cướp hết công sức, ả làm sao chịu nổi chứ? Đuốc lửa đã tắt đi một nửa, đám người đi tìm kiếm cũng đã về lều nghỉ ngơi. Tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu sau trận mưa càng làm cho đầu óc quay cuồng. Chẳng biết từ lúc nào mà ả thị nữ đã cầm trên tay ngọn đèn, đôi chân men theo lối bìa rừng mà đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Gà Gáy Canh Ba, tác giả Đông Trà. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.